Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2431, xuất phát. Cái này hai bầy người thật đúng là không phải đến nhằm vào Lục Ly. Thiên Viêm Đảo từ xưa giờ đã như vậy, nếu có tựu tranh chấp ra ngoài đấu, ở bên ngoài chết bao nhiêu người Thiên Viêm Đảo cũng sẽ không quản. Giống như tại trong đảo động thủ. Tất cả mọi người muốn chết, Lục Ly cùng Thánh Hoàng Chi Nữ hướng dưới biển bay đi. Nhưng có người hay là để mắt tới hai người, coi là Lục Ly cùng Thánh Hoàng Chi Nữ là đối mặt phái tới. Nghĩ đến hai người đánh lén, xoẹt tương đương, có người vạch ra một đao, một đạo răng cưa đao mang gào thét mà đến, bắn thẳng đến Lục Ly cùng Thánh Hoàng Chi Nữ. Lục Ly không có bất kỳ cái gì nghĩa khí trực tiếp gọi Thánh Hoàng Chi Nữ đi chặn. Oanh, Thánh Hoàng Chi Nữ chặn một kích này. Trên thân không có bị bất luận cái gì thương thế. Nhưng Lục Ly vẫn là để huyết linh nhi giả bộ bị đánh lui dáng vẻ. Mang theo hắn nhập vào trong nước. Oanh, bọt nước văng lên. Lục Ly cùng Thánh Hoàng Chi Nữ nhập vào trong biển. Hai người nhanh chóng chui vào trong biển, tốc độ đã đạt đến cực hạn, một đường hướng đáy biển kín đáo đi tới. Lục Ly quyết sách là chính xác, người ở phía trên gặp hai người trốn cũng không có để ý. Dù sao phía trên ngay tại khai chiến, ai sẽ đuổi theo giết hai cái tiểu võ giả Lục Ly cùng Thánh Hoàng Chi Nữ khí tức đều không cường. Lục Ly như chút được gánh nặng. Tại đáy biển đem Thánh Hoàng Chi Nữ cho thu vào. Sau đó một người hướng Thiên Viêm Đảo kín đáo đi tới. Đã tới dưới đảo, hắn tại đáy biển thay đổi thoáng cái trang dung. Xông lên hòn đảo, lên Thiên Viêm Đảo, Lục Ly bỗng chốc bị để mắt tới. Hòn đảo bên ngoài có tuần tra quân sĩ. Lục Ly không dám động, chờ đợi quân sĩ tới. Quân sĩ tới ngược lại là không có muốn thân phận lệnh bài gì gì đó. Chỉ là muốn thần thạch. Bất kỳ người nào tiến vào đảo, trước giao 100 vạn thần thạch lại nói. 100 vạn thần thạch đối với Lục Ly tới nói không có gì. Trực tiếp giao thần thạch, nhận một tấm lệnh bài có thể tự do ra vào hòn đảo. Đương nhiên lệnh bài này là nhiều năm giới hạn. Một năm một đổi. Nói cách khác tại hòn đảo bên trên ở lại một năm nhất định phải giao 100 vạn thần thạch. Ở trên đảo có bao nhiêu người Lục Ly phỏng đoán cẩn thận mấy ngàn vạn lên A Thiên Viêm đảo thật. Đúng là biết kiếm tiền A. Một đường bôn tàu, Lục Ly rất nhanh lại đổi trang dung. Cuối cùng tìm được một tòa cự thành. Cái này thành trì gọi Thiên Viêm thành, là Thiên Viêm đảo chủ thành. Cái này thành trì phi thường hùng vĩ, so Thần Phong đại lục chủ thành còn muốn đại, không nói hòn đảo còn lại thành trì, chỉ là cái này một tòa thành trì đoán chừng tựu có mấy ngàn vạn người. Nơi này còn có rất nhiều kỳ dị chủng tộc, tứ kiếp võ giả khắp nơi có thể thấy được. Lục Ly không có tính tâm tình trong thành loạn truyền, trực tiếp đi một khách sạn, tìm tiểu nhị tìm hiểu tin tức. Hao tốn mấy vạn thần thạch, Lục Ly đạt được hắn muốn tin tức, hắn cũng lập tức ra ngoài, đi một cái tòa thành, giao chục tỷ thần thạch tiền đặt cọc, định ra đi phi hỏa đại lục vé tàu. Cách mỗi một tháng, bên này đều sẽ đúng giờ có một chiếc siêu cấp chiến thuyền xuất phát. Đương nhiên trên chiến thuyền này cưỡi người không chỉ mất đi phi hỏa đại lục, còn có ở nửa đường xuống thuyền. Dưới tình huống bình thường, cưỡi chiến thuyền nhiều là thương nhân, bọn hắn đem Thần Phong đại lục thần tài vận chuyển đi Ngân Viêm hải vực trung bộ, tây bộ, bắc bộ, hoặc là mang đến phi hỏa đại lục đều có thể kiếm lấy giá trên trời thần thạch. Sau đó sau bên kia lại mang thần tài trở về, mỗi lần chỉ cần có thể còn sống trở về, không có chuyện đều có thể kiếm lật ra. Thương nhân chiến lực cũng không tính là mạnh, nếu không cũng sẽ không luân lạc tới kinh thương. Cường giả tùy ý giết người cướp của liền có thể kiếm vô số thần thạch. Không đáng đi loại này vừa khổ vừa mệt sự tình, còn lúc nào cũng có thể chết đi. cự ly chiến thuyền lần tiếp theo xuất phát còn có 8 ngày. Lục Ly nội tâm hơi định, trọng yếu nhất là Thiên Viêm thành nội tuyệt đối không thể động võ. Nếu không Thiên Viêm đảo bất luận kẻ nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Đương nhiên nếu như là một cái đại đế tại cái này động võ lại khác nói. Đại đế nhân vật bậc nào đoán chừng cũng không ai dám trêu chọc. Lục Ly ở 2 ngày sau đó, lại lặng yên đổi một khách sạn. Lần nữa ở 2 ngày sau lại tiếp tục đổi khách sạn. Đồng thời hắn tùy thời để cho người ta đi tìm hiểu tin tức. 6 ngày sau đó, hắn đạt được một cái phi thường tin tức xấu. Ninh gia cùng Đan gia đều mở ra treo giải trên trời. Mua của hắn mệnh, hai đại gia tộc tín dự không cần nói nhiều. Mặc dù là thần phong đại lục gia tộc, nhưng Ngân Viêm hải vực người cũng không nhận gia tộc. Chỉ nhận thần thạch cùng bảo vật. Hiện tại toàn bộ Thiên Viêm thành đều có vô số người đang tìm kiếm hắn. Đồng thời đều có người mua được quân sĩ. Loại bỏ gần nhất tiến vào đảo người duy nhất để Lục Ly may mắn một điểm. Thiên Viêm đảo người cũng không có người truy tung hắn. Thiên Viêm đảo Ngân Viêm hải vực thế lực lớn, quy vất xâm nghiêm. Trong lòng bọn họ cũng khinh thường giúp thần phong đại lục gia tộc làm việc. 2 ngày về sau chiến thuyền mở ra, Lục Ly thật sớm thay đổi trang phục, đi địa điểm chỉ định. Một canh giờ sau một chiếc cự đại chiến thuyền bay tới. Kia chiến thuyền tựa như là một tòa lơ lửng thành nhỏ, để cho người ta cực kỳ kiềm chế. Trên chiến thuyền đều là người mặc màu đỏ chiến giáp quân sĩ. Còn có bị gió thổi đến bay phất phới chiến kỳ. Chiến thuyền tiền phương viết hai cái huyết hồng sắc chữ lớn, Thiên Viêm. Lục Ly tại người dẫn đầu xuống bay lên chiến thuyền. Lấy ra cho lúc trước lệnh bài. Giao cho còn lại 90 tỷ thần thạch. Chiến thuyền tổng dùng tầng 3. Phía trên nhất một tầng là đi theo hộ vệ cường giả cư trú. Lục Ly bởi vì xem như khách hàng lớn. Được an bài tại tầng thứ hai, một cái đơn độc trong khoang thuyền. Lục Ly lên thuyền, khoang thuyền tự mở ra cấm chế. Sau đó thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Hắn phát hiện trên chiến thuyền buồng nhỏ trên tàu rất nhiều. Phía dưới tầng kia ít nhất có 2000 cái thuyền nhỏ khoang thuyền. Ở giữa tầng này có 500 cái buồng nhỏ trên tàu. Phía trên nhất ít một chút chỉ có trên 100 cái buồng nhỏ trên tàu. Quân sĩ không coi là nhiều. Chỉ có 500 quân sĩ. Thành nhất sắc đều là tam kiếp đỉnh phong. Đám này quân sĩ nói cho cùng là vì khoe khoang cùng làm tạp vụ. Chân chính hộ hàng hẳn là tầng thứ 3 mười mấy cái cường giả A, bất quá nói cho cùng. Cho dù có mười mấy cái cường giả hộ tống. Nếu như không có Thiên Viêm đảo uy hiếp, cái này mười mấy cái cường giả khẳng định sớm đã bị người xé nát. Không ngừng có người lên chiến thuyền, muôn hình muôn vẻ, loại người gì cũng có. Phần lớn người đều là từng cái thương đoàn, mấy chục người một đám, cũng có mấy người một đội. Lục tục ngo ngoe có người đi lên, rất nhanh một tầng trụ đầy hơn phân nửa, tầng thứ hai cũng ở hơn phân nửa người. Đại khái đi lên có 1-2 ngàn người. Rất nhiều người đều là mấy người lại một cái buồng nhỏ trên tàu. Thiên Viêm đảo quân sĩ thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau. Nơi xa tòa thành bên trong bay tới một đội người. Có ngũ kiếp cường giả tọa chấn. Còn có 3 cái. Lục Ly cảm ứng thoáng cái nội tâm có chút định ra đến. Bay tới hơn 20 người, tất cả đều là cường giả. Thấp nhất đều là tứ kiếp hậu kỳ, tứ kiếp đỉnh phong có 10 cái, đây là hơn 20 người là một cỗ rất mạnh chiến lực. Dưới tình huống bình thường coi như xuất động mấy vạn người đoán chừng đều rất khó đánh xuống. Lục Ly cũng cảm ứng được trên chiến thuyền này có rất mạnh thần văn. Hẳn là có thể tiếp nhận rất mạnh công kích, giống như không phải trên chiến thuyền cường giả quá nhiều. Lục Ly khẳng định sẽ để cho Huyết Linh Nhi đi dò xét một phen. Nơi này thần văn cũng là có thể học tập. Xuất phát, một người thống lĩnh bộ dáng người trầm hống một tiếng. Sau đó chiến thuyền hơi chấn động một chút, chậm rãi hướng mặt phía bắc bay đi. Theo chiến thuyền không ngừng tiến lên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chờ một nén nhang về sau, Lục Ly phát hiện chiến thuyền tốc độ còn có thể, mặc dù so với thần hành chu chậm rất nhiều, nhưng có thể là so tứ kiếp đỉnh phong tốc độ. Dựa theo cái tốc độ này, hẳn là một năm chừng hai tháng có thể vượt ngang. Lục Ly tính toán thoáng cái cự ly, đương nhiên đây là thẳng tắp hành tàu, hơn nữa còn là trên đường không có chuyện tình huống dưới. Lục Ly ngồi một hồi, cũng không đi quản nhiều như vậy, trên chiến thuyền hẳn là tương đối rất an toàn. Hơn một năm thời gian hắn tự nhiên không có khả năng làm như vậy ngồi vượt qua. Hắn chuẩn bị một mực luyện hóa thần dược, đồng thời lĩnh hội pháp tắc chân ý tăng cường chiến lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.